Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1682, 3 năm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lít tá thượng thần sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc ngóng nhìn Cố Nhược Vân ý tứ này của nàng, là nàng đã sớm biết người kia là giả mạo. Chỉ là sợ sau khi vạch trần hắn, người giả mạo này sẽ thẹn quá hóa giận mà giết người, nàng mới giả vờ như cái gì cũng không biết. Nghĩ đến đây, tá thượng thần ăn đan dược xuống, lập tức, một dòng nước mát chảy xuôi ở phía trên thân thể của hắn, hắn há miệng, vậy mà phát hiện trong yết hầu của mình có thể phát ra âm thanh. Thực xin lỗi, nếu không phải vì hắn, cũng sẽ không thể liên lụy đến bọn họ. Tá thượng thần, ngươi giúp ta quá nhiều, cho nên, ta tới cứu ngươi cũng không hối hận. Nàng thiếu tá thượng thần nhân tình nhiều lắm, cho dù là cả đời đều không thể hoàn lại. Huống chi, cho dù không phải vì ngươi, tên kia cũng sẽ đi tìm chúng ta. Chấm. Tá thượng thần cười khổ một tiếng, ngồi xuống ở bên người Cố Nhược Vân. Vân Nhi, ta có một việc, không biết có nên nói cho ngươi biết hay không? Hắn quay đầu, nhìn về phía Cố Nhược Vân, do dự một lúc lâu, nói. Cố Nhược Vân nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Kỳ thực. Tá thượng thần hơi hơi rũ mi mắt xuống, đáy mắt hiện lên sự dãy giụa. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy sư phụ ta. Từ nhỏ đến lớn, sư phụ đều là thông qua một khối lệnh bài truyền âm với ta. Lúc trước, là hắn nói cho ta biết, ta mệnh khởi Đông Phương, bởi vậy ta mới có thể đi Thanh Long Quốc, hơn nữa ở nơi đó gặp gỡ ngươi. Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nghe tá thượng thần nói. Tá thượng thần thở dài một hơi. Sau này, ta đi tới Đệ Nhất Thành, sư phụ làm cho ta đi tiếp cận ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi, càng làm cho ta đừng nói ra sự tồn tại của hắn. Bởi vậy, ta nhận định sư phụ có quan hệ giao tốt với ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi biết hắn đang trợ giúp ngươi mà thôi. Sau đó, hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Ta rốt cục gặp được sư phụ ta. Hắn mang theo một mặt nạ, rất là thần bí, hơn nữa làm cho ta mang ngươi đến nơi tuyết hoang, ta vốn tính toán nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, ai biết lại ở trong một lần vô tình phát hiện dung mạo dưới mặt nạ của sư phụ. Sau khi nhìn thấy dung mạo của sư phụ ta lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, vì không cản trở Xanh Tiêu chữa trị, ta nhờ người mang Vu Yêu Hoa về đưa cho ngươi, ngay sau đó, ta lập tức đi hỏi sư phụ nguyên nhân muốn tìm ngươi. Nghe đến đó, Cố Nhược Vân dần dần đã hiểu mọi chuyện, khóe miệng của nàng hơi hơi giật giật, lại vẫn như cũ cái gì đều không có nói. Tá thượng thần nhìn nàng một cái. Kết quả, hắn thẹn quá thành giận, bức bách ta lừa gạt ngươi đến, ta không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn đã dùng 4 cây gai xương đóng ta ở phía trên cột đá. Mà cuối cùng ta thật không ngờ là, ngươi vẫn đến đây. Ánh mắt hắn tràn đầy áy náy. Tiểu Vân Nhi, thật có lỗi, nếu lúc đó ta giả vờ cái gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không thể tức giận đóng ta ở trên cột đá, ngươi cũng càng sẽ không vì cứu ta mà mạo hiểm đi đến chỗ này. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Ta đã nói rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cho dù không có ngươi, hắn ta vẫn có phương pháp khác mê hoặc ta tới đây, lúc đó, phương pháp hắn ta vận dụng nói không chừng chính là bắt đi người thân bên người ta, tá thượng thần, hiện tại ta muốn rời đi trận pháp, mà phương pháp phá trận duy nhất chính là ta đột phá đến cảnh giới cửu chuyển, vì thế, mấy ngày nay, ta không hy vọng bị quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tá thượng thần gật gật đầu, trong mắt hoa đào vẫn là vẻ áy náy như cũ. Ta hiểu được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngay từ đầu, Cố Nhược Vân quả thật lo lắng vì Thiên Bắc Dạ, càng là thống khổ không thôi. Nhưng nàng rất nhanh đã đi ra, cũng biết mình nên làm cái gì. Thiên Bắc Dạ làm cũng không sai, nàng một võ giả chí tôn hậu kỳ, không cách nào là đối thủ của Thương Minh. Cách chương.